Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 24, mày câm miệng cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh giòn giã vang lên, ông cụ Lăng Lăng Sơn Thủy tức giận giáng cho Lăng Vi Vi một bạt tay thật mạnh. Lăng Vi Vi ấm ức nói. Ông ơi, cháu không biết tại sao những bức ảnh đó lại bị người ta trộm mất. Cứ như có ma vậy, không thể trách cháu được. Mày câm miệng cho tao. Lăng Sơn Thủy tức giận đến mức bộ xương già run rẩy không ngừng. Mày không chụp những tấm ảnh đó thì người khác có thể lấy trộm được sao? Nhà họ Lăng chúng tao sao lại sinh ra một thứ như mày chứ? Mối thù của cha mày vẫn chưa trả được, tao đã sắp bị mày làm cho tức chết rồi. Lăng Sơn Thủy càng nói càng tức giận, suýt thì không thở được. Sau khi mắng chửi Lăng Vi Vi xong, Lăng Sơn Thủy lại chĩa mũi nhọn vào Lăng Phong vẫn đang im lặng bên cạnh. Còn Phong Nhi... Chẳng phải trước đó cháu nói rằng con gái của nhà họ Diệp cùng lắm không thể sống sót sau vài tháng sao? Sao gần đây ông lại nghe được tin cô ta đã hồi phục? Hơn nữa vẫn đang âm thầm điều tra chuyện người làm cô ta bị thương năm đó trong thành phố Giang Nam. Lăng Phong nói, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng đại nhân vô ảnh đang điều tra. Nghe vậy, ánh mắt Lăng Sơn Thủy lóe lên tia nham hiểm. Trước mắt, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ là trở ngại lớn nhất của nhà họ Lăng chúng ta. Ông và ông cụ nhà họ Lăng ít nhiều vẫn còn chút tình cảm, còn nhà họ Tô, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Không phải đã nói là Tô Nhiên cưới một kẻ vô dụng, từ nay sẽ thất bại hoàn toàn sao? Tại sao nhà họ Tô lại càng ngày càng mạnh hả? Bọn họ sắp ngang hàng với nhà họ Lăng chúng ta rồi. Cô con gái đó của nhà họ Tô chắc chắn không thể giỏi như vậy được. Lăng Vi Vi bước tới nói, là nhà họ Tô đã bám vào nhà họ Diệp. Nếu không tập đoàn Tô Thị hoàn toàn không thể trở mình. Nghe vậy, Lăng Sơn Thủy ngạc nhiên hỏi, tại sao nhà họ Diệp có thể giúp nhà họ Tô chứ? Nhà họ Tô từng phản bội nhà họ Diệp đấy. Đối với chuyện này, Lăng Phong cũng chẳng hiểu gì cả. Lăng Vi Vi lại nói, là bởi vì Lâm Thiên Sinh, chồng của Tô Nhiên quen biết Diệp Đình, hình như mối quan hệ giữa hai người đó không hề bình thường. Cái gì? Nghe thấy tin này, Lăng Phong và Lăng Sơn Thủy đều ngạc nhiên. Sau đó, Lăng Phong lại chìm vào trầm tư. Một lúc sau, xem ra chúng ta vẫn chưa nắm rõ toàn bộ thông tin về Lâm Thiên Sinh. Lúc này Lăng Phong mới đột nhiên nhớ đến việc hình như sau khi trở về Giang Nam, sát khí của Diệp Đình mới được loại bỏ. Cách chương.